Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, trung thành, cùng, tín nhiệm. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương buông xuống điện thoại, tựa ở cái ghế dựa vào trên lưng, hơi nhắm mắt lại, nghĩ đến sự tình, nghĩ Lộ Cảnh Dương ngồi thẳng thân thể. Cầm điện thoại di động lên cho Vương Thục Hiền gọi điện thoại đi qua. Cảnh Dương, cho Vương Di gọi điện thoại. Có chuyện gì à? Vương Thục Hiền nhận điện thoại. Thật cao hứng. Vương Di, tuần này ta có chút sự tình. Thứ bảy vãn bên trên tới không được. Chu Thiên buổi sáng tới. Làm sao vậy? Ra chuyện gì? À, không có việc gì. Ta bên này có chút công tác. Cần xử lý. Mặt khác Diệp Thúc không phải đi kinh thành đi họp à. Người trong gia cũng tốt tốt nghỉ ngơi một cái. Tốt à, dù sao ta bình thường cũng không có chuyện gì. Không cần ra ngoài, trong đại viện đi dạo. Cũng rất tốt, bất quá, người bận rộn xong. Mang Nghi Y cùng một chỗ tới nhìn xem Vương Di. Chủ nhật ta sẽ cho người lấy lòng đồ ăn chờ các ngươi. Tốt đâu, Vương Di ngươi thả. 460 tâm. Ta bên này giúp xong, nhất định tới. Lộ Cảnh Dương cười đáp ứng. Vương Thục Hiền bình thường vốn là rất ít đi ra ngoài. Bình thường cũng chỉ có thứ bảy bởi vì Lộ Cảnh Dương bọn hắn muốn đi qua mới có thể ra ngoài mua thức ăn, đi một vòng, cho nên Lộ Cảnh Dương mới đưa thời gian đẩy về sau một ngày. Hy vọng nàng thứ bảy không muốn ra khỏi cửa. Ở thời điểm này, Lộ Cảnh Dương không muốn gây thêm rắc rối. Đồng thời hắn cũng muốn tổ chức tình báo bên kia sự tình. Nhất định muốn mau chóng giải quyết hết. Vãn lần trước đến trong nhà, Lộ Cảnh Dương cũng đem M tổ chức tình báo tìm tới được sự tình. Nói cho Lạc Y, đối với nàng, Lộ Cảnh Dương là tuyệt đối yên tâm. Sáng ngày thứ hai 9 giờ, Lộ Cảnh Dương nhận được Giã Cẩu đánh tới được điện thoại. Hắn đã đến bên trên Thượng Hải, lúc này đem xe đứng ở Lộ Cảnh Dương ra không xa địa phương. Giã Cẩu, định vị ta lập tức cho ngươi. Ngươi đi làm việc, Lương Huân sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. Bất quá, cuối cùng ngươi đến cho Lương Huân một phát súng. Không thể đánh chết. Cũng không thể để cho hắn bị hoài nghi. Hiểu chưa? Vâng, ông chủ, ngài yên tâm, ta biết phải làm sao. Ta lập tức cũng muốn đi trong cục. Liên dạng này, sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương lái xe. Trước đưa Lạc Y Y tới rồi bệnh viện. Hôm nay nàng đến trực ban. Sau đó Lộ Cảnh Dương mới lái xe đuổi tới cục thành phố. Trên thực tế, trọng án yếu án đại đội hôm nay không có cái gì sự tình, nhưng là hắn nhất định phải lấy được cục thành phố đi làm trò xiếc diễn đủ. Một bên khác, một chỗ M tổ chức tình báo thiết lập ở bên trên Thượng Hải bí mật nhà an toàn bên trong, ba tên người da trắng đặc công tăng thêm Lương Huân, bốn người ngồi ở trước bàn ăn, một mặt nghiêm túc nhìn xem tình báo. Reng reng reng. Một tên người da trắng đặc công điện thoại vang lên. Nhận, nghe một hồi, điện thoại quải điệu, từ đầu đến cuối, người này đều không có nói một câu. Buông xuống điện thoại về sau, người da trắng đặc công mở miệng nói. Mục tiêu đi cục thành phố đi làm, chúng ta làm thế nào? Người này là mấy người đầu lĩnh, xem như quan chỉ huy nhân vật, mà ở nơi này bốn người. Ngoại trừ Lương Huân là về sau gia nhập vào, mặt khác ba người cũng đều là làm công việc bẩn thỉu tinh anh. Bất quá ba người càng am hiểu là chui vào cùng thẩm vấn. Lúc đầu bọn họ là một cái bốn người tiểu tổ, còn có một cái tay bắn tỉa. Nhưng là tay súng bắn tỉa kia tại lần trước thổ thiên vụ thời điểm không cẩn thận cách thí, đành phải tìm một người thay thế. Mà vừa vặn Lương Huân cái này toàn thả mặt thực lực đều phi thường xuất chúng, công việc bên ngoài nhàn rỗi không chuyện gì làm, mà lại hắn cấp trên cũng không minh bạch chết ở Đông Âu. cho nên Lương Huân xem như một cái người rảnh rỗi, mà cái này dạng một cái thực lực xuất chúng người rảnh rỗi. Tổ chức tình báo tự nhiên sẽ không để cho hắn một mực nhàn nhã xuống dưới. Cho nên tại thông qua thẩm tra, không có vấn đề về sau, liền đem hắn an bài tại cái tiểu tổ này bên trong. Cùng tổ ba người tụ hợp, cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Bất quá, cơ cấu tình báo người, lại không để cho thực lực mạnh hơn Lương Huân làm quan chỉ huy. Y nguyên sử dụng phía trước quan chỉ huy. Dù sao, Lương Huân là Á Duệ, nhưng là những tin tình báo này cơ cấu trưởng quan, nằm mơ đều không có nghĩ đến. Lúc này Lương Huân đã không phải là trước kia cái kia Lương Huân, hắn cũng đã thành bọn hắn muốn đối phó mục tiêu thủ hạ. Hơn nữa còn là trung thành cảnh cảnh loại kia. Nghe ba người thảo luận, Lương Huân cũng không có tham dự vào, chỉ là bình chân như vậy nghe. Thậm chí còn đi đón một chén nước, tại trên ban công, điều tra một cái chung quanh tình huống. Sau đó mới về tới cạnh bàn ăn, bên ngoài không có vấn đề à. Lương Huân ngồi xuống về sau, ba người tạm ngừng thảo luận. Quan chỉ huy đối Lương Huân hỏi, tạm thời không có phát hiện vấn đề. Lương Huân lắc lắc đầu, sau đó không nói lời nào. Lương, ta biết rõ. Lần này phía trên không để cho ngươi làm quan chỉ huy. Ngươi có thể sẽ có một chút không cao hứng, nhưng là ngươi phải biết, phía trên cũng không phải là hoài nghi ngươi trung thành, hoặc là không tín nhiệm ngươi năng lực, mà là từ tiểu tổ bản thân để cân nhắc. Chúng ta đối với ngươi cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Tiểu tổ quan chỉ huy tự nhiên biết rõ, phía trên không cho Lương Huân làm quan chỉ huy. Liền là bởi vì loại kia từ trong xương cốt không tín nhiệm Á Duệ đưa đến. Nhưng là chuyện này, hắn lại không thể nói ra, mà cần thiết giải thích, cũng là hy vọng có thể tốt hơn lợi dụng Lương Huân có thể. Đồng thời để bốn người hợp tác càng thêm chặt chẽ, dù sao tay súng bắn tỉa tầm quan trọng, là không cần nói cũng biết, đồng thời che chở bọn hắn hành động tay bắn tỉa, cũng là phi thường nguy hiểm. Tay bắn tỉa sớm nhất tiến vào chiến trường, muốn cung cấp theo dõi, điều tra các chức trách. Đồng thời, nhiệm vụ hoàn thành, rút lui thời điểm, còn muốn phụ trách yểm hộ bọn hắn. Cuối cùng rời đi, cho nên, đối với bọn hắn loại này đặc biệt nhiệm vụ tiểu tổ tới nói. Tay bắn tỉa là hậu thuẫn của bọn hắn, mà đồng thời cũng là bọn họ ô dù. Bất quá. Tiểu tổ quan chỉ huy nói, tín nhiệm, Lương Huân. Cũng là bình thường, dù sao, hướng bọn hắn những cái này đặc biệt nhiệm vụ tiểu tổ tổ viên. Tổ thành nhân viên có khả năng đến từ từng cái màu da người. Bọn họ là nhất không có màu da. Nước đừng kỳ thị người. Chỉ cần là tiến vào tiểu tổ người, đều sẽ đồng dạng đối đãi. Đương nhiên, nếu như nói hoàn toàn, tín nhiệm, vậy cũng không có khả năng. Dù sao những người này, ngay cả bản thân phải chăng hoàn toàn chính tín nhiệm, đều không nhất định, huống chi là những người khác. Tổ trưởng, yên tâm, ta minh bạch, chỉ là ta nghĩ chờ các ngươi thảo luận xong về sau. Lại nói ta ý nghĩ, Lương Huân trong lòng mặc dù không ngừng oán thầm, đồng thời đối với quan chỉ huy nói, trung thành, khịt mũi coi thường. Nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài, hắn cho hết thành từ mình ông chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vậy là tốt rồi, Lương, chúng ta nói tiếp, ngươi cũng nghe một chút, có cái gì ý kiến, đằng sau cùng nhau nói ra. Quan chỉ huy nhìn Lương Huân một hồi về sau, cười gật đầu, dù sao Lương Huân bộ dáng không giống giả mạo. Đối với điểm này, quan chỉ huy vẫn có lòng tin. Bọn họ là chuyên môn học tập quá phận phân biệt người kỹ năng. Ba người tiếp tục thảo luận, mà Lương Huân cũng không lo lắng. Vừa mới đi ra thời điểm, Lương Huân cũng đã phát hiện đang đối mặt cất giấu tay bắn tỉa. Đoán chừng là ông chủ phái ra người đã đến, bởi vì hắn thấy được chỗ nấp cái kia ẩn núp ám hiệu. Thảo luận hoàn tất, phương án định xuống tới. Bọn họ ưu tiên lựa chọn mục tiêu, vẫn là Lạc Y Y, lợi dụng Lạc Y Y dẫn đường ra Cảnh Dương, sau đó bắt hắn lại, từ trong tổ thẩm vấn chuyên gia tiến hành thẩm vấn. Kế hoạch đơn giản, nhưng là dạng này kế hoạch thường thường đều sẽ rất có hiệu quả. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.